Linh vực, chương 713, tài nguyên cuồn cuộn, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Từ khi rời khỏi Lạc Nhật quần đảo, đến nay, đã một năm thời gian, hắn từ đầu tới cuối không có tin tức truyền ra, cũng sợ đám người Viêm Nhật đảo lo lắng. Nếu có thể thông qua không gian truyền khí trận của Bái Nguyệt Cung truyền tin tức qua, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt có thể an tâm. Các ngươi tín nhiệm Huyết Sát Tông. Không sợ đem linh thạch truyền ra, đã không có liệt diễm huyền lôi trở về, cũng không thu lại linh thạch đưa qua. Tần Liệt hỏi, Huyết Sát Tông loại thế lực xa xưa này, sẽ không tự hủy danh dự, làm ra loại chuyện không chịu nổi. Đồng Vạn Trai nghiêm nghị nói, loại chuyện này, ở Thiên Khí Tông, còn có Huyết Sát Tông thế lực cấp bạch ngân như vậy, chưa bao giờ xảy ra, Lục Khôn cũng là tự nhiên mà vậy nói. Tần Liệt gật gật đầu, nói. Ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp ngươi, chẳng qua ta hy vọng giấy viết thư ta viết bảo trì tính ẩn mật. Đó là đương nhiên, vẻ mặt Đồng Vạn Trai vui vẻ, hưng phấn nói. Ngươi là người của Huyết Sát Tông, ngươi hướng tông môn viết thư tất nhiên có chuyện bí ẩn của Huyết Sát Tông, chúng ta há có thể không nói quy củ mà đọc. Yên tâm, ngươi cứ yên tâm, Đồng Vạn Trai ta tuyệt không phải loại tiểu nhân không biết xấu hổ đó. Vậy được, chuyện này ta đáp ứng giúp ngươi. Tần Liệt nói, sảng khoái, Đồng Vạn Trai cười ha ha. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, bất luận sự việc cuối cùng thành hay là không thành, linh thạch giúp ngươi muối máu thịt linh thú ta cũng sẽ không thu. Đồng Vạn Trai vung tay lên, hào sảng nói. Đi, theo ta đi Bái Nguyệt Cung. Tần Liệt cũng đứng dậy theo. U Nguyệt và Bái Nguyệt Cung cách nhau cũng không quá xa, giờ phút này lại là trạng vạng, đi ngang con phố dài kia cũng có không ít võ giả hoạt động. Chờ lúc Tần Liệt cõng chân thân Hàn Băng Phượng Hoàng, theo Đồng Vạn Trai, còn có mười mấy nhân vật quan trọng của Bái Nguyệt Cung, cùng nhau đi hướng Bái Nguyệt Cung, lập tức hấp dẫn mọi người trên đường chú ý. Rất nhiều võ giả từ các góc độ quan sát Tần Liệt cùng Đồng Vạn Trai, muốn nhìn ra chút manh mối. Bọn họ nhìn thấy Tần Liệt và Đồng Vạn Trai trò chuyện với nhau thật vui, lúc một đường sóng vai mà đi tiếng cười to sang sảng của Đồng Vạn Trai chưa bao giờ dừng lại. Nhìn theo Tần Liệt và Đồng Vạn Trai cùng tiến vào Bái Nguyệt Cung, vẻ mặt người vây xem đều trở nên rất quái lạ, rất nhiều người âm thầm may mắn mình chưa nhất thời xúc động, đi đắc tội Tần Liệt. Còn có người tự cho là thấy rõ chân tướng, cho rằng Tần Liệt đến Nguyệt Thạch Thành, chính là được Đồng Vạn Trai mời, cho nên mới dám không kiêng nể gì, dám mang theo bên mình thi thể một cô gái xinh đẹp. Tần Liệt và Đồng Vạn Trai sóng vai mà đi, chuyện trò vui vẻ, làm một số người đối với Tần Liệt xem không vừa mắt còn có ý gây chuyện, lập tức an phận thành thật xuống. Rất nhanh, ở dưới Đồng Vạn Trai dẫn dắt Tần Liệt đã vào Bái Nguyệt Cung, đi một chỗ phòng bí mật bố trí tầng tầng kết giới. Trong căn phòng bí mật, một tòa không gian truyền khí trận chỉ có kích cỡ một gian phòng nằm đó, Đồng Vạn Trai phân phó một câu, phía sau lập tức có người lên tiếng, rất nhanh đã đem các túi linh thạch phát tới, bỏ vào trung ương trận pháp đó. Tần Liệt thì là cúi người xuống, ở trong một góc của phòng, viết thư. Một lát sau, mấy chục túi to phồng lên, đựng đầy linh thạch được chồng chất ở trong trận pháp. Tần Liệt cũng đem tin tức về mình nói rõ, ngẩng đầu, nhìn. gocchuyenaudio.com, về phía những linh thạch xếp thành núi nhỏ kia, sửng sốt một chút hỏi. Hiện tại giá thị trường liệt diễm huyền lôi là bao nhiêu? 3 vạn địa cấp linh thạch một viên, ta nơi này có 30 vạn, chuẩn bị đổi lấy 10 viên. Đồng Vạn Trai đáp lại, 3 vạn, trong mắt Tần Liệt bắn vọt ra một luồng ánh sao. Hắn hiểu biết cực kỳ thấu triệt đối với liệt diễm huyền lôi, linh tài luyện chế một viên liệt diễm huyền lôi cần căng nhất cũng chỉ giá trị 1.000 địa cấp linh thạch mà thôi. Này giá thị trường liệt diễm huyền lôi, đã là 3 vạn, hai cái là giá chênh lệch 30 lần. Đại đa số thế lực cấp xích đồng, từ quặng tinh thể, vườn thuốc rất nhiều khu vực khai thác mỏ tài liệu bên dưới thu lợi, một năm cũng chỉ 100-200 vạn địa cấp linh thạch. Chỉ có đặc biệt cường đại, một năm thu lợi, mới có thể đạt tới 300 vạn, thậm chí 500 vạn địa cấp linh thạch. Một viên liệt diễm huyền lôi, giá trị đã 3 vạn, 100 viên, liền giá trị 300 vạn địa cấp linh thạch tương đương với tổng giá trị thu lợi một năm của một thế lực cấp xích đồng. Hào quang trong mắt Tần Liệt càng lúc càng sáng. Hắn ý thức được đám người Đường Tư Kỳ, Mặc Hải quả thực chính là cây dụng tiền, chỉ cần vận dụng thích đáng, về sau có thể mang đến tài phú cuồn cuộn không ngừng cho hắn. Luyện khí sư quả nhiên là những gia hỏa có thể tiêu dùng nhất cũng có thể kiếm linh thạch nhất trên đời. Còn có vấn đề gì sao? Nếu không có, vậy đem đồ đưa qua. Đồng Vạn Trai vội vàng nói. Cười lắc lắc đầu Tần Liệt nói. Không thành vấn đề, hắn cầm lá thư trong tay đặt ở không gian truyền khí trận nhìn Đồng Vạn Trai khởi động trận pháp. Một vòng hào quang mù sương từ trên không gian truyền khí trận phóng ra, đem các túi linh thạch bao bọc. Sau khi trải qua một phen không gian dao động kỳ dị, những linh thạch kia còn có lá thư nọ cùng nhau biến mất không thấy. Bất luận thành công hay không, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Đồng Vạn Trai tỏ thái độ nói, yên tâm, không có vấn đề gì. Tần Liệt tự tin nói, trong căn phòng bí mật còn có mười mấy võ giả Bái Nguyệt Cung, trong đó có ba nữ võ giả dáng người xinh đẹp, cũng mặc áo bào dài màu bạc, chẳng qua áo bào dài của các nàng là đặc chế, thuộc loại kiểu dáng bó sát người, trường bào đó đem dáng người đường cong linh lung của các nàng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Ba nữ nhân đều là trên dưới 30 tuổi, cảnh giới khác nhau ở Như Ý cảnh hậu kỳ cùng phá toái cảnh sơ kỳ, ở Bái Nguyệt Cung thân phận bất phàm, phụ trách Bái Nguyệt hiến tế. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Tần Liệt giống với rất nhiều nữ nhân ở Nguyệt Thạch Thành, tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Ngay cả lúc này cũng là như thế, nhìn thần thái tràn đầy tự tin của Tần Liệt trong lòng ba nữ nhân càng thêm không vui, ánh mắt cũng càng thêm băng lạnh, còn nhịn không được bĩu môi hừ lạnh. Đồng Vạn Trai nhìn các nàng một cái, khẽ nhíu mày. Theo ta thấy, hắn có thể cũng là môn nhân huyết sát tông, chẳng qua. Chưa chắc đã là đám huyết sát tông ở quần đảo Lạc Nhật. Trong đó, một chủ tế ti tên là Nguyệt Cơ, suy nghĩ một chút nhịn không được nói. Hắn cũng có thể là theo họ Khương tu luyện huyết linh quyết. Rất có thể, hai nữ tế ti khác nói. Võ giả Bái Nguyệt Cung trong cả phòng, nghe xong ba nữ tế ti đoán, tâm thân khẽ động, đều theo bản năng nhìn về phía Tần Liệt cõng chân thân Hàn Băng Phượng Hoàng, ánh mắt cũng đều quái dị hẳn lên. Cách chương.